Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 91, C91, chỉ bằng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long Mama, ta mà xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ha. Hích, hích, Thiên Hàn gần như là lấy toàn bộ sức lực của mình mà gào lên. Cậu ngồi thụt xuống mà hai hàng nước mắt chảy xuống, cậu bây giờ đã khóc thành tiếng. Lúc này những người khác cũng đều đã vây quanh tới. Nguyệt Ly, Đường Việt, Ngôn Hy, Băng Giao, Tịnh Y, Lưu Triệt, Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm đã lấy ra chính mình Phỉ Thúy Phượng Hoàng Thân. Một khúc Thanh Bình Điều Khải Đàn vang lên, vuốt lên lấy tất cả mọi người lúc này kích động cảm xúc. Không hề nghi ngờ, bọn họ là tìm được đường sống trong chỗ chết a hát. Lòng của mỗi người tình đều tựa như tại trong sợ hãi tột cùng. Thiên Hàn vẫn ngồi trên mặt đất khàn khàn. Trở về địa điểm xuất phát. Lập tức tìm kiếm gần đây vệ tinh. Đem tin tức truyền trở về. Từng người trở về vị trí cũ. Trác Hàm, người tiếp tục điều khiển chiến hạm. Ta hiện tại trạng thái không thích hợp chỉ huy chiến hạm. Ta yên tĩnh một chút. Nói xong, cậu liền xoay người hướng về sau khoang thuyền đi đến. Tam thập tam thiên dực chiến hạm sau khoang thuyền là có phòng nghỉ đấy. Nguyệt Ly thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hướng mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó theo sát lấy Hoắc Thiên Hàn bộ pháp đi về hướng sau khoang thuyền. Thiên Hàn, ta vào được chứ? Vào đi. Nguyệt Ly bước vào thì thấy Thiên Hàn ngồi trên giường với vẻ mặt suy tư. Nguyệt Ly nhịn không được mà thốt lên. Thiên Hàn, A Ly. Thiên Hàn kéo lấy nàng vào lòng mà ôm lấy, có nàng bên cạnh cậu có thể ổn định tâm tình rất nhanh. Nguyệt Ly rút vào trong lòng của cậu hoàn toàn không cảm giác cái gì. Thiên Hàn tin Bắc Nguyệt lão sư sẽ không sao, nàng có thể khống chế hỏa nguyên tố thuần thục hơn bất kỳ ai, hơn nữa nàng có thần vương hạch tâm, dù không có thần giới ở đây nên không có thần vị nên sức mạnh của nàng chỉ là tương đương với thần chi cấp 1, nhưng nàng có thể sống tốt. Tam thập tam thiên dực chiến hạm toàn diện gia tốc, hướng phía gần đây vệ tinh phương hướng bay đi. Tốc độ cao nhất phi hành một ngày sau đó, bọn hắn rốt cục đã tới gần đây một khỏa vũ trụ vệ tinh. Vũ trụ vệ tinh là tối trọng yếu nhất công năng, tựu là tín hiệu trung truyền. Có thể cự ly xa cùng mặt khác vệ tinh tương liên. Lại để cho thông tin tại trong vũ trụ thông suốt. Chỉ có điều vũ trụ thật sự là quá mức mênh mông. Ngoại trừ vệ tinh tầm đó tương liên bên ngoài, chiến hạm muốn cùng vệ tinh tín hiệu kết nối, do đó tiến hành cự ly xa thông tin, phải là muốn tại vệ tinh trong phạm vi nhất định. Dù sao, ngoại trừ tàu mẹ cái loại này siêu đại kiểu chiến hạm bên ngoài, tuyệt đại đa số chiến hạm đều không thể mang theo khổng lồ đỉnh cấp vũ trụ thông tin thiết bị. Vệ tinh tín hiệu kết nối hoàn tất, có thể tiến hành cự ly xa thông tin. Đinh Trác Hàm ngồi ở chủ điều khiển vị trí nói. Thiên Vũ phụ trách báo cho Sử Lai Khắc học viện biết. Ta liên lạc với người cứu Mama. Thiên Hàn lập tức ra lệnh. Lam Hiên Vũ gật đầu lập tức nhận lệnh, mà Thiên Hàn lại lấy ra một kiện hồn đạo khí điện thoại bấm một dãy số điện cho Papa. Đây là Papa cho cậu. Chỉ cần điện thoại ở ngoài thông gian có thể gần mẫu tinh liền có thể gọi cho Papa. Thiên Hàn, Papa không hay rồi. Thiên Hàn cắn răng nói ra, Trạm Dực có thể cảm nhận được tâm tình run rẩy của con mình liền hốt hoảng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Papa Mama vì cứu bọn ta mà bị hằng tinh hút đi rồi. Thiên Hàn có chút nức nở mà nói ra. Cái gì? Trạm Dực thanh âm két một tiếng dừng lại. Bên kia, đang tại nghỉ ngơi Trạm Dực sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy như bị sét đánh, giống như trong khoảng thời gian ngắn đủ loại phức tạp cảm xúc tại trong lòng điên cuồng tuôn ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất có cái gì thứ trọng yếu nhất đã mất đi, tựa như rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tận khả năng lại để cho tâm tình của mình vững vàng xuống, Thiên Hàn cũng cố gắng bình phục lấy cảm xúc, đem lúc trước tao ngộ run giọng nói một lần, cũng kể cả hắn suy đoán của mình. Bắc Nguyệt nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiên Hàn về hành tinh mẹ Papa liền tìm ngươi nói chuyện. Dập máy thông tin, Thiên Hàn hai tay che mặt của mình. dùng sức xoa nắn rồi vài cái. Cuối cùng là có một điểm tin tức tốt. Được rồi, về nhà. Một hồi đối với bọn họ mà nói là tối trọng yếu nhất, tốt nghiệp cuộc thi biến thành như vậy. Là tất cả mọi người bất ngờ đấy. Mà lần này kinh nghiệm lại để cho bọn hắn lớn nhất cảm xúc tựu là đối với thực lực nhận thức. Tam thập tam thiên dực phi thuyền lần nữa xuất phát, trở về hành tinh mẹ. Mà bọn hắn cũng không biết là bọn hắn truyền quay lại học viện tin tức, tại trong thời gian ngắn cũng đã tại liên bang nội bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, cái này đối với bọn họ mà nói cũng đã không trọng yếu. Lần này kinh nghiệm thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là bọn hắn khoảng cách tử vong gần đây một lần. 4 ngày sau, tốc độ cao nhất đi thuyền tam thập tam thiên dực chiến hạm tiến vào đấu la tinh tầng khí quyển. Bọn hắn rốt cục trở về rồi. Cảm thụ được hành tinh mẹ cái kia quen thuộc và nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc, mọi người đều bị thể xác và tinh thần buông lỏng rất nhiều. Đây là về nhà cảm giác à hát. Đối với tuyệt đại đa số Sử Lai Khắc học viện các học sinh mà nói, trở về hành tinh mẹ, trở lại học viện, thậm chí nếu so với về nhà thân thiết hơn cát, cái này là Sử Lai Khắc học viện mị lực. Xuyên qua tầng khí quyển, chiến hạm dần dần vững vàng xuống, hồn đạo máy truyền tin tín hiệu cũng tùy theo chuyển được. Lam Hiên Vũ cha nhìn một chút máy truyền tin của mình, lập tức tự thấy được Đường Nhạc để lại cho hắn tin tức. Đường Nhạc nói cho hắn biết, chính mình đã tới đấu la tinh, tại Lam Hiên Vũ trong túc xá chờ hắn. Tam thập tam thiên dực, mời đến nhập số 1 sân bay tiến hành đỗ. Sử Lai Khắc thành đài quan sát truyền đến tín hiệu, chỉ huy chiến hạm vẫn luôn là Đinh Trác Hàm, bởi vì Lam Hiên Vũ lo lắng tâm tình của mình ảnh hưởng tỉnh táo. Chiến hạm từ từ đáp xuống, cuối cùng nhất tại một khối Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm lớn nhất sân bay hạ xuống tới. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, mặt đất trên bãi đáp máy bay, đã có một đám người chờ tại đó rồi. Phi thuyền ngừng ổn, cửa khoang mở ra, tam thập tam thiên dực mọi người nối đuôi nhau mà ra. Chiến hạm bên ngoài, chờ trong mọi người, có một ít là quen thuộc gương mặt, có một ít thì là lạ lẫm đây. Sử Lai Khắc học viện phương diện, có một vị lão già tóc bạc đứng tại phía trước nhất. Hắn tướng mạo bình thản, mặt không biểu tình, nhưng cho dù là thụ lão đều đứng sau lưng hắn một bước địa phương. Có thể thấy được vị này ở trong học viện thân phận địa vị cao bao nhiêu. Lại đằng sau, anh Lạc Hồng, Đường Chấn Hoa, Tiếu Khải bọn hắn đều tại. Bên cạnh còn có Võ Thần Điện Vũ Mộc Thần Hoắc Thiên Hàn rất kiên nhẫn mà đem tất cả mọi chuyện kể ra, nhưng Võ Thần Điện chỉ vì cậu muốn đi cứu Bắc Nguyệt lão sư liền nhất quyết phái người của liên bang đi theo. Đây rõ ràng là muốn bọn họ làm lộ hành tung. Thiên Hàn là lần đầu tiên tức giận cãi nhau với bọn họ. Vũ Mộc Thần cũng là sắc mặt trầm xuống. Người trẻ tuổi, ta đã đối với ngươi rất dễ dàng tha thứ rồi. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, một cái có chút âm thanh lạnh như băng vang lên. Vũ Mộc Thần cùng y lão sắc mặt đồng thời một bên. Vô ý thức ánh mắt hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Xanh dương sậm tử kim cửu thải ánh sáng lóe lên. Chân dài bước ra, xanh dương sậm tử kim cửu thải ánh sáng, một đạo thân ảnh đã hiển hiện ra. Xuất hiện trong phòng, papa, Thiên Hàn lòng cực kỳ vui vẻ mà kêu lên một tiếng. Vũ Mộc Thần lúc này cũng đã đứng người lên. Sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Đem làm người kia vừa sải bước vào giữa phòng thời điểm, hắn cũng cảm giác được rồi cực lớn uy hiếp, phảng phất như là một đầu viễn cổ hung thú giống như. Bắn ra lấy cường đại lực áp bách, nhàn nhạt màu vàng vầng sáng theo Hoắc Trạm Dực trên người hướng ra phía ngoài tản ra. Lạnh như băng mà cường thế, nhưng lại tràn đầy nóng bỏng cùng điên cuồng hương vị, giống như là một tòa núi lửa hoạt động đột nhiên bị chuyển qua trong phòng. Cách chương.